Chương 2895, phá hư trận cơ. Đừng nhìn qua đẳng tùy tiện, kỳ thực trong lòng rất cao ngạo. Phương Thần trong mắt hắn, không thuộc về đồng loại. Nhìn thấy qua đằng nụ cười dễ cận, Phương Thần có chút im lặng, dạng này tâm tính, QNZ có thể trở thành bất hủ cổ thần bảng đệ nhị cường giả. Hắn có chút hoài nghi bất quá đối với trình gì, Phương Thần có chút nhìn không thấu. Cái sau một mực trầm mặc không nói, tựa hồ muốn đem Phương Thần nhìn thấu đồng dạng. Đột nhiên, Phương Thần trong đầu, lóe lên một ý niệm, toàn tức hắn quay đầu nhìn về phía trình gì. Chẳng lẽ... đây hết thể đều là hắn tại thầm chỉ sử Phương Thần cùng Tôn Ma Đại Yêu tại Thái Nhất Chi Đỉnh kịch chiến, động tĩnh rất lớn, hai người bọn họ không có khả năng không có phát hiện. Cuối cùng, Phương Thần một kiếm hoành thiên, lực áp Tôn Ma Đại Yêu. Thực lực như vậy, đủ để gây nên bọn hắn coi trọng, nhưng mà bọn hắn nhưng biểu hiện ra dạng này tư thái. Phương Thần không nhịn được đang nghĩ, chẳng lẽ qua đằng mở miệng trào phúng chính mình, là Trình Di đang thử thăm dò chính mình sao ngươi đây Phương Thần hỏi. Trình Di trầm mặc như trước không nói, lạnh nhạt đối mặt Phương Thần. Oanh, đúng lúc này, Chu Ma trận uy lực đột nhiên tăng lên rất nhiều, cuồng phong gào thét, toàn bộ sâm lâm chỗ sâu, phảng phất đều lâm vào một cái khổng lồ vòng xoáy bên trong, khí tức phi thường đáng sợ. Ha ha ha, ba người các ngươi, có thể đi chết rồi. Chu Ma trận bên ngoài, truyền đến Tôn Ma Đại Yêu điên cuồng tiếng cười, hắn lực lượng trong cơ thể chấn động, thôi động đến cực hạn, song chảo đột nhiên đập vào Chu Ma trận bên trên. TTT Chu Ma trận cơ cùng trận pháp đầu mối, hoàn toàn bị hắn kích hoạt, kinh khủng sát lục khí tức, từ trong đó tiêu tán mà ra. Tại thượng cổ thời đại, ta yêu tộc dùng này đến chu sát ma tộc. Ma, ta Tôn Ma Đại Yêu dùng nó đến chu sát nhân tộc tinh anh. Tôn Ma Đại Yêu vừa dứt lời, Chu Ma trận lung la lung lay, trong không khí truyền đến lệ quỷ chu lên thanh âm, tràn ngập oán niệm khí tức, khuyết tán ra tới. Lốt bốp khí tức tà ác ăn mòn qua đằng cùng Trình Di thân thể, hai người làn ra tầng ngoài, chuyến ra lốt bốp thanh âm, tựa hồ nhận lấy uy hiếp rất lớn. Lạt đi. Qua đằng trong tay dịu to bản đống nhiên vung lên, nghĩ muốn mạnh mẽ đem khí tức tà ác ép ra, nhưng lại thất bại. Trình Di sắc mặt biến đổi, trong đầu của hắn đang nhanh chóng suy tư. Vô dụng, Chu Ma trận uy lực, căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Phương Thần thanh âm truyền đến. Hắn đứng chắp tay, lặng lặng chạm ở trên mặt đất, hết thể khí tức tà ác, tại ở gần hắn thời điểm, thế mà cải biến phương hướng. Phảng phất hết thể đều cùng hắn không có có bất kỳ quan hệ gì đồng dạng, đối mặt Chu Ma trận, hắn nhẹ nhõm ứng đối. Chẳng lẽ thấy thế, Trình Di rốt cục nhịn không được mở miệng, hợp tác thế nào lúc này, Phương Thần QNZ không nói nhảm, đem phá giải Chu Ma trận phương pháp, nói cho hai người. Chúng ta hẳn là may mắn. Chu Ma trận người điều khiển là Tôn Ma Đại Yêu, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng đứng ở chỗ này nói chuyện. Phương Thần nói, muốn phá vỡ Chu Ma trận, có nhất định độ khó, nhưng chỉ cần chúng ta phối hợp thật tốt, hoàn toàn có khả năng thoát ly Chu Ma trận trói buộc. Làm Phương Thần đem như thế nào phối hợp sau khi nói xong, qua đằng lúc này biểu thị hoài nghi. Người xác định, có thể nhìn thấu Chu Ma trận quỹ tích vận hành sao qua đằng nghi hoặc hỏi. Hắn thực sự không thể tin được. Một cái mệnh cổ cảnh võ giả, có thể xem thấu Chu Ma trận. Đây chính là Chu Ma trận, yêu tộc trận pháp mạnh mẽ nhất một trong, cho dù là tôn thần cường giả, đều không thể xem thấu. Các ngươi còn có lựa chọn khác sao Phương Thần hỏi ngược lại. Không được, chúng ta không thể cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Qua đằng lắc đầu cự tuyệt. Ta đồng ý một mực giữ im lặng Trình Di, mở miệng nói. Thế nhưng là bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Trình Di no y qua đằng thấy thế. Túi đầu xuống, không cần phải nhiều lời nữa. Phương Thần cho hai người bất luận cái gì tương đối đơn giản, mấu chốt nhất một cái khâu, tại trên người mình. Dùng Phương Thần thực lực, tự nhiên không cách nào phá khai Chu Ma trận, nhưng hắn lại có thể mượn bá yêu tiên tổ yêu tộc đại trận, đến phá hư Chu Ma trận trận cơ. Hắn trước đó QNZ kỹ càng trưng cầu ý kiến qua bá yêu tiên tổ, cái sau rất vững tin, có thể phá hư trận cơ. Yên tâm đi, Chu Ma trận mặc dù rất mạnh, không cách nào phá hư hắn trận pháp đầu mối, nhưng phá hư trận cơ, ta còn là có một chút chắc chắn. Bá yêu tiên tổ lời thề son sắt nói. Dù sao, Chu Ma trận mạnh hơn, cũng vẫn là thuộc về yêu tộc đại trận hàng ngũ. Yêu tộc đại trận, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, bá yêu tiên tổ ở phương diện này tạo nghệ, vẫn là cực cao. Chỉ là bởi vì chính mình chỉ còn lại một tia tàn niệm, không cách nào điều khiển quá nhiều lực lượng, bằng không mà nói. Chính mình toàn thịnh thời kỳ, một bàn tay liền có thể phá vỡ chu ma trận. Bắt đầu. Phương Thần một lần nữa cùng bá yêu tiên tổ xác định thoáng cái về sau, trầm giọng nói. Lập tức, Qua Đằng nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng lao nhanh tại chu ma trận bên trong, trong tay dịu to bản càng là không ngừng vung dậy, lộn xộn oanh kích lấy chu ma trận mỗi lần một cái góc. Hắn mục đích làm như vậy, là vì hấp dẫn Tôn Ma Đại Yêu chú ý. Điên rồi sao? Quả nhiên, Tôn Ma Đại Yêu chú ý tới Qua Đằng, cười lạnh nói, đã như vậy, vậy trước tiên giết ngươi. Dứt lời, hắn thôi động chu ma trận lực lượng, toàn bộ tuân hướng Qua Đằng, muốn nhất cử đem chém giết. Phốc, vẻn vẹn vừa đối mặt, Qua Đằng tiểu bị chu ma trận lực lượng đánh bay. Hắn miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, bất quá vẫn tại dịu to bản chống đỡ dưới đứng dậy. Chịu đựng. Trình Di ở phương xa, truyền âm mà tới. Cùng lúc đó, Trình Di thân thể, cũng là hóa thành một đạo lưu quang, trốn vào hư không, hướng phía Phương Thần chỉ dẫn chỗ mà đi. Bên trái đằng trước 30 mét chỗ, phải hậu phương dựa vào tây 90 mét chỗ. Phương Thần thanh âm không ngừng truyền vào Trình Di trong lỗ tai. Hắn nói tới vị trí đều là chu ma trận trận cơ vị trí, mà chính hắn thì là âm thầm đem yêu tộc đại trận phóng thích mà ra, bá yêu tiên tổ tàn niệm dung nhập vào chu ma trận bên trong, ngăn trở Tôn Ma Đại Yêu tiến công. Tôn Ma Đại Yêu phát hiện mình tiến công bị ngăn trở, sắc mặt tâm trầm. Trước thực lực tuyệt đối, hết thể đều là phù vân. Tôn Ma Đại Yêu gầm thét, thôi động tất cả lực lượng, điều khiển chu ma trận, chu sát Qua Đằng. Nhưng mà, có bá yêu tiên tổ tham gia, Tôn Ma Đại Yêu cùng chu ma trận ở giữa liên hệ, giảm bớt rất nhiều, từ đó cho Qua Đằng tranh thủ đến rất nhiều thời giờ. Ha ha ha, có bản lĩnh liền đến giết đại gia ngươi ta à? Qua Đằng cũng biết, tận dụng thời cơ, không muốn như vậy thất bại. Hắn cố ý như thế. Hấp dẫn Tôn Ma Đại Yêu lực chú ý, ngươi bị Qua Đằng dạng này kích thích, Tôn Ma Đại Yêu sở hữu lực chú ý, toàn bộ phóng ở trên người hắn. Yên tâm, ta sẽ không như thế nhanh giết ngươi, ta sẽ đem tu vi của ngươi hủy bỏ, sau đó để ngươi nếm tận thế gian tất cả thống khổ. Quanh từng đạo cường hãn công kích, theo Trình Di trong tay truyền ra. Hắn thiết quyền, mỗi một lần oanh kích, đều sẽ khiến trận cơ lắc lư. Ngươi trước tiên ở nơi này ổn định cục diện, ta đi trợ giúp Trình Di. Phương Thần đối yêu tộc đại trận bên trong bá yêu tiên tổ nói. Phiêu nhiên ở giữa, Phương Thần đi tới trận cơ trước. Nhìn thoáng qua Trình Di, nói, một phút bên trong, nhất định phải phá hư ba khu trận cơ, nếu không tiểu thất bại. Hưu đang khi nói chuyện, Phương Thần lấy ra tinh nhận kiếm, cùng Trình Di liên thủ công kích, vô địch kiếm đạo cường thế uy áp, trong nháy mắt khuyết tán ra đến, tinh nhận kiếm mỗi một lần đánh vào trận cơ bên trên, đều sẽ hình thành cường đại phá hư. Thấy cảnh này, Trình Di trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn rốt cuộc biết, Phương Thần là như thế nào áp chế Tôn Ma Đại Yêu. Bực này tinh diệu kiếm thuật, đổi lại là ta, như thế nào ngăn cản Trình Di tại tiến công đồng thời. Trong đầu nhanh chóng suy tư, rất nhanh hắn cho ra một cái vô cùng uể oải kết luận, chính mình không thể chống đỡ được Phương Thần tinh diệu kiếm thuật. Giang giác tại hai người liên thủ tiến công bên trong, chỗ này trận cơ xuất hiện vỡ tan. Chỗ tiếp theo. Dùng thực lực của bọn hắn, căn bản không có khả năng đem chu ma trận trận cơ hoàn toàn phá hủy, sở dĩ phá hư liền có thể thu tay lại. A chu ma trận bên ngoài, truyền đến Tôn Ma Đại Yêu phẫn nộ tiếng gào thét. Hắn cảm thấy chu ma trận lắc lư, diện mục dữ tợn. Các ngươi đều phải chết. Tôn Ma Đại Yêu lâm vào điên cuồng trạng thái, cưỡng ép thôi động chu ma trận, oanh sát ba người. Nhanh lên, ta không kiên trì nổi. Điện quang hỏa thạch ở giữa. Qua Đằng thân thể bay rất ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, bất lực tái chiến. Ma yêu tộc đại trận bên trong bá yêu tiên tổ, cũng là lóe lên một cái rồi biến mất, về tới động Minh Sơn bên trong. Lúc này, Phương Thần cùng Trình Di liên thủ, mới phá hết hai nơi trận cơ, còn có cuối cùng một chỗ. Không có thời gian. Trình Di bất đắc dĩ nói. Phương Thần cắn răng, làm ra một cái điên cuồng quyết định. Ngươi tiếp tục đi phá hư nơi thứ ba trận cơ. Ta để ngăn cản chu ma trận công kích.